Nhưng mà, vì cái gì mà hiện giờ phong lôi kiếm cương của Lục Thanh có thể dẫn động ra sinh tử luân hồi? Mấy người Tử Dương kiếm hoàng đều lộ ra thần sắc mê hoặc. Phong lôi kiếm cương, thật có thể đánh vỡ sinh tử, khám phá luân hồi. Nếu là như vậy nói, như vậy ý nghĩa bên trong. Lục Thanh, hạ thủ lưu tình. Minh Tịch Nguyệt lại một lần nữa mở miệng, tức khắc khiến đám người Tử Dương kiếm hoàng tỉnh ngộ, mà Minh Tịch Nguyệt cũng hướng tới Lục Thanh phóng tới. Lắc lắc đầu, kiếm chỉ tay trái của Lục Thanh hướng tới Minh Tịch Nguyệt một chút. Bên trong hư không, phong lôi pháp tức ngưng tụ thành một quầng sáng màu tím bạc phạm vi mấy trượng, đem Minh Tịch Nguyệt bao phủ bên trong. Ánh mắt có chút dại ra nhìn quầng sáng pháp tắc trước mặt, Minh Tịch Nguyệt rốt cuộc thở dài một hơi. Biết Lục Thanh lần này là thật có quyết đoán. Kiếm chỉ lăng không điểm ra, thân thể Long Tuyết khảm vào bên trong vách núi tức khắc lăng không trôi nổi đi ra. Trước đó trên luyện tâm kiếm bí mật mang theo trọng lực bàng bạc, chẳng những phá hủy pháp tướng kiếm thức của nàng, liến đới gân cốt cả người nàng cũng bị chấn nát hơn phấn nữa. Hiện giờ coi như là kiếm nguyên vẫn còn lại một nửa, cũng vô pháp nhúc nhích. Nhướng mày, hàn mang trong mắt Long Tuyết càng thình, ở mi tâm, một vũng xoáy màu vàng kim mở ra, lập tức, một vòng sóng gợn từ bên trong bắn ra, hướng về trước mặt Lục Thanh quét ngang mà đi. Thần sắc băng lãnh, trên mặt Lục Thanh, không có chút cảm xúc nào, có, chỉ là hiếm thấy vô tình lãnh đạm, liền giống như thiên đạo, thưởng phạt công minh, bất cận nhân tình. Hừ lạnh một tiếng, từ mi tâm Lục Thanh, một thanh kim hôi sắc tiểu kiếm như ẩn như hiện, sóng gợn màu vàng kim đánh úp đến vừa chạm đến mặt trên, liền tan vỡ ra. Kể cả Long Tuyết cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có dòng máu tươi lưu lại. Cách đó không xa, thần sắc mấy người Tử Dương kiếm hoàng có chút ảm đạm, như thế nhìn một người đánh vào luân hồi. Đối với bọn họ mà nói, đó là đả kích khí tưởng tượng. Đây là sinh tử luân hồi sao? Đoạn Thanh Vân lẩm bẩm nói, nhãn thần mê ly lên, tỉnh lại. Bên cạnh, từ mi tâm của Ni Ép Thanh Thiên có ngân mang chớp động, bưng dưng hướng tới Đoạn Thanh Vân quát lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, Đoạn Thanh Vân tức khắc tỉnh lại, ánh mắt còn chút sợ hãi rời khỏi sinh tử luân hồi. Hôm nay đem ngươi đánh vào luân hồi, chính là ngươi cùng hắn là người gieo nhân. Lục Thanh lãnh đạm nói, sinh tử luân hồi, ta sẽ không đi thao túng, khi nào ngươi chuyển sinh, liền nhìn tạo hóa của ngươi. Lục Thanh than nhẹ một câu, kiếm chỉ vung lên, sinh tử luân hồi nháy mắt mở rộng một vòng, muốn đem Long Tuyết bao phủ vào. Đột nhiên, một đạo xích hồng kiếm quang từ cửu thiên đánh xuống, ngay lập tức, một cỗ nguy cơ lớn lao trong lòng Lục Thanh sinh ra. Thân hình bạo lui, phong lôi pháp tắc trên người bắt đầu khởi động, đem kiếm ý kia tập trung trong phút chốc thoát khỏi. Oanh, mắt thường có thể thấy được một tầng khí lãng xích hồng sắc khuếch tán mở ra. Vị trí Lục Thanh vừa đứng, hư ảnh một thanh xích hồng sắc cự kiếm cao 3.000 trượng xuyên phá chiêu dương phong, xâm nhập bên trong địa mạch. Kiếm quang, Tử Dương kiếm hoàng kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt này, ma khí ngập tràn toàn bộ chiêu dương phong. Nhưng mà xích hồng sắc cự kiếm kia lại không có công kích, mà lại phát ra một đạo ma khí đem Long Tuyết bảo phủ vào. Một đạo xích hồng kiếm quang bắn ra, kiếm quang như thực chất vắt ngang trăm trượng, ngay lập tức liền đem sinh tử luân hồi xuyên thấu. Động hư không gian tối đen phá vỡ ra, bên trong có ngân mang nhàn nhạt lóe ra, lập tức đem sinh tử luân hồi thôn phệ vào. Tức khắc, xích hồng sắc cự kiếm từ mặt đất dựng lên, chốc lát liền thu nhỏ lại thành một thanh huyết kiếm năm trượng mang theo Long Tuyết hướng tới hư không phương xã bắn nhanh mà đi. Đột nhiên, Lục Thanh phát ra một tiếng nộ ngâm, ở phía sau, hư ảnh một thanh cự kiếm màu tím bạc trên dưới nghìn trượng liền hiển hóa ra. Huyết mạch chân long đồng thời hiên lên, khắc ở trên thân kiếm. Lục Thanh vung tay ra, hư ảnh kiếm ý ở sau lưng nháy mắt tiêu thất. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở phía sau huyết kiếm ngàn trượng. Phong lôi pháp tắc bá đạo đồng thời tụ tập, đem huyết kiếm kia bao phủ đi vào. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Một tiếng cười dài truyền đến, lập tức, ma khí kinh người từ bên trong hư không diễn sinh ra, đem hư ảnh kiếm ý bao phủ. một tiếng vang nhỏ vang lên, Lục Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, lăng không lui ra phía sau hai bước, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi không thấy tu vi Lục Thiên Thư thế nhưng tăng lên kiếm phách cảnh, nháy mắt khi ma khí tụ tập lại, từ trên hư ảnh kiếm ý, Lục Thanh cảm ứng được một cổ áp bách cùng với khi ở huyết linh vực tương tự. Nhưng mà cổ áp bách này so với huyết linh vực càng thêm cương đại. Bên trong chứa đựng một cổ ý chí lớn lao, vừa mới tiếp xúc liền khiến cho tâm thần Lục Thanh rung chuyển, tâm khí lay động. Hư không liên thiểm hai cái, mọi người liền không thấy được huyết kiếm nữa. Sư thúc này, Lạc Thiên Phong lộ ra thần sắc không dám tin, vừa mới rồi. Thế nhưng có một kiếm phách tông sư xuất thủ, đem Long Tuyết cứu đi. Hắn đã trở lại. Tử Dương Kiếm Hoàng lẩm bẩm nói. Lại nhìn Lục Thanh, chỉ thấy hắn không rên một tiếng, ngẩng đầu hướng tới phương hướng huyết kiếm tiêu thất vài lần, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bắn vào linh thú sơn mạch. Biến hóa xảy ra thình lình, khiến phần đông đệ tử Chiêu Dương cung trở tay không kịp. Nhiều đệ tử dưới kiếm nguyên nhịn không được ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển kiếm nguyên công, chống đỡ ma khí còn chưa tiêu tán. Minh Nguyệt Đàm, hiện giờ chỉ còn lại một cái hố sâu không biết nguồn gốc, bên trong nhẹ nhẹ từng đợt ma khí bốc lên, đặc biệt là Đoạn Thanh Vân cùng Dư Cập Hóa. Sau khi tiếp xúc đến ma khí này, nhìn không được khí huyết bốc lên, trong ánh mắt mơ hồ có hồng mang nổi lên. Thần kiếm dẫn động, lôi khí bàng bạc từ bên trong hư không đánh xuống, theo mũi kiếm của Triệu Thiên Diệp đánh ra, trùng nhập vào bên trong hố sâu. Ma khí mất đi điều khiển, trong chốc lát liền bị lôi khí mênh mông cuồn cuộn tiêu diệt. Sư thúc tổ, trên mặt Lạc Tâm Vũ lộ ra thần sắc mê hoặc, thấp giọng kêu lên. Không nên hỏi. Tử Dương Kiếm Hoàng lắc đầu nói, việc này, đừng vội nhắc lại. Nói xong, Tử Dương Kiếm Hoàng không hề nán lại, hóa thành một đạo kiếm quang hướng tới Tử Hà Phong vọt tới. Cha Lạc Tâm Vũ chuyển hướng Lạc Thiên Phong, lắc lắc đầu, Lạc Thiên Phong nói, có một số việc ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu sư thúc tổ ngươi không nói, liền nhất định có đạo lý của ngươi. Nhưng mà không có nhưng mà gì cả. Lạc Thiên Phong khoát tay áo nói, đi thôi. Nói xong, Lạc Thiên Phong quay đầu nhìn về phía Minh Tịch Nguyệt nói, đi thôi. Đinh, ánh mắt Minh Tịch Nguyệt có chút dại ra, đi thôi. Lập tức, Minh Tịch Nguyệt cũng không hề dừng A Ly Di, thân hình lăng không bay lên hướng tới Phiêu Miểu Phong vọt tới. Tử Thiên Lôi cau mày, hắn bỗng nhiên phát hiện Tử Hà Tông cũng không đơn giản giống hắn tưởng tượng như vậy. Cường giả tông sư thần bí, ma khí nghệ thiên, còn cứu đi ca một tân tấn đại sư của Tử Hà Tông. Lại nhìn đến vừa rồi, Lục Thanh thế nhưng dẫn rộng ra sinh tử luân hồi. Chẳng lẽ phong lôi pháp tắc thật đồng thời có uy năng của luân hồi pháp tắc sao? Rất nhiều nghi hoặc ở trong lòng tích tụ, nhưng mà Tử Thiên Lôi cũng biết, hiện giờ cũng không phải là thời điểm giải thích nghi hoặc. Linh thú sơn mạch, đỉnh tuyết phong, tựa hồ có chút quen thuộc nơi này. Lục Thanh lẳng lặng đứng thẳng trên đỉnh núi, hai chân tự nhiên lúc vào bên trong, lưu lại một đôi dấu chân. Kiếm quang trong đầu Lục Thanh không ngừng lóe ra xích hồng kiếm quang, ma khí ngập trời kia. Phong lôi pháp tắc của mình tuy cường thịnh dị thường, nhưng mà trước lực lượng tuyệt đối, như trước không chịu nổi một kích. Kiếm phách tông sư, trước đó giao thủ, khiến Lục Thanh lại lĩnh giáo ý chí lĩnh vực. Sư phụ Lục Thiên Thư hắn đến tột cùng có thực lực như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà vài lần luân hồi, hắn tích tụ ma khí thật sự quá mức dày đặc, coi như là luân hồi lực, cũng vô pháp tẩy tẫn, ngược lại khiến ma khí xâm nhập đến bản mạng chân linh. Tiên thiên ma khí chính là lực lượng biến hóa khó lường nhất dưới thiên đạo. Nhưng mà ta xem thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ là mới vào kiếm phách cảnh. Mới vào kiếm phách sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, trong mắt có thần mang màu tím bạc hiện lên. 10 ngày sau, đỉnh tuyết phong, Tử Thiên Lôi nhìn Lục Thanh đứng ở đỉnh núi. Giờ khắc này hắn đúng là có một loại ảo giác, giống như đứng ở nơi này, cũng không phải một người, mà là một thanh thông thiên cử kiếm, khí thế rõ ràng hiện ra trước mắt. Luyện tâm kiếm đeo sau lưng, ánh mắt Lục Thanh có chút xa xưa. đứng ở đỉnh tuyết phong này đã muốn 10 ngày, Lục Thanh không có nhúc nhích một chút, chỉ có từng bông tuyết ngẫu nhiên thổi phất qua người. Những thứ đó, Lục Thanh đã sớm hiểu rõ, tâm cảnh của hắn, ở bên trong băng tuyết càng thêm mượt mà, giống như băng ngọc, thấu triệt thanh minh, bất động tiêu diêu, nên xuất phát. Tử Thiên Lôi mở miệng nói, đánh vỡ không khí yên tĩnh, thời gian không sai biệt lắm. Lục Thanh quay đầu lại, giờ khắc này, từ trong ánh mắt Lục Thanh, Tử Thiên Lôi giống như thấy được động hư không gian sâu thẳm, tại chung quanh đó, một vòng thần quang màu tím bạc bao phủ, ở giữa, không gian tối đen giống như sinh tử luân hồi, lộ ra ý chí vô tình. Mơ hồ, trong lòng Tử Thiên Lôi sinh ra ý tưởng, hiện giờ Lục Thanh, tựa hồ cùng thiên đạo càng thêm thân cận, ánh mắt hắn, thật giống như thiên đạo chi nhãn, thấu triệt sinh tử, nhân quả, bất kỳ sự việc gì, đều không chỗ nào che giấu. Một lát sau, đỉnh tuyết phong không còn chút dấu vết con người nào, băng tuyết tích tụ, từng dấu chân cũng lập tức, một lần nữa bị chôn vùi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Kiếm Cốc Hư Không, Ma Đạo Kiếm Thanh Phàm Sơn. Thanh Phàm Sơn cổ phác tang thương, phủ vân tụ tập, đem đỉnh núi che lấp bên trong mây mù. Tử điện mênh mông cuồn cuộn, ở đỉnh núi gào thét qua lại không ngớt. Trên thảo nguyên rộng lớn, từng đàn linh thú lao nhanh như thủy triều, tiếng giẫm đạp ầm ầm, vang tận mây xanh. Yêu Lặng đứng bên trong hư không, quan sát mặt đất bốn phía dưới, lạnh ý trong lòng Lục Thanh tiêu tan rất nhiều. Chân Long Nhã nhìn lại, toàn bộ đại thế Thanh Phàm giới đều u hướng về trước Thanh Phàm Sơn trước mắt ngưng tụ. Thanh sắc đại thế tuy rằng cùng một chúng tông môn cấp Thanh Phàm có thể so sánh, thanh sắc đại thế cơ hồ như thực chất đem toàn bộ Thanh Phàm Sơn bao phủ, trống rỗng có một cổ uy áp trang nghiêm hướng tới bốn phía khuếch tán, khiến cho mưa gió không thể tới gần, linh thú không dám xâm phạm. Đây là kiếm thần điện của một giới, đại thế cơ hồ ngưng tụ của cả một giới. Ở bên trong này, tự nhiên có thể mượn dùng uy thế đại nghiêm cô đọng của tâm cảnh, do đó dũng mãnh tinh tiến, không chế u vật. Mãi cho đến khi đạt tới kiếm hoàng, lĩnh ngộ pháp tắc, Lục Thanh rốt cục mới biết, vì cái gì ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, kiếm hoàng mới có thể đủ gọi là đại sư. Dưới kiếm hoàng, kiếm tông, kiếm vương, tuy rằng cùng thuộc cảnh giới kiếm hồn, nhưng mà tiếp xúc tới chỉ là lực trời đất và thiên đạo lực, mà kiếm hoàng lại chân chính tiếp xúc với căn nguyên của thiên đạo, pháp tắc. Pháp tắc uy, đó là hết thảy ngưng tụ thiên đạo. Ở trước mặt pháp tắc, bất kỳ cái gì thiên đạo lực, lực trời đất đều sẽ tan thành mây khói. Không thể rõ ràng hiến hóa hiện giờ của phong lôi pháp tắc, Lục Thanh liền ngày đêm tĩnh tâm ẩn dưỡng kiếm hồn, cô đọng phong mang khí của tam hồn, cảm ngộ biến hóa của phong lôi pháp tắc. Hy vọng có một ngày có thể chân chính tìm kiếm đến biến hóa chân chính, hoàn toàn nắm giữ, đạt tới viên mãn chi cảnh, trong đó còn có kinh lịch lần lôi kiếp thứ hai. Ánh mắt chuyển động, rơi xuống trên Thanh Phàm Sơn, tức khắc, một tiếng kiếm ngâm réo rắt vang lên, bên trong hư không liền không thấy được một tia nhân ảnh. Thanh Phàm Điện, bốn người Mộc Thanh Nguyên nhắm mắt tĩnh tu, bên trong toàn bộ Thanh Phàm Điện, lộ ra một cổ khí tức trang nghiêm. Đột nhiên, Mộc Thanh Nguyên mở hai mắt, đến rồi. Bên cạnh, ba gã phó điện chủ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì mãi đến khi Mộc Thanh Nguyên nói ra, bọn họ mới loáng thoáng cảm ứng được có người đến. Lục đại sư thỉnh nhập điện, Mộc Thanh Nguyên mở miệng nói. Tiếng nói của Mộc Thanh Nguyên vừa dứt, cửa điện tức khắc giống như có một bàn tay vô hình điều khiển, chậm rãi mở ra. Lát sau, thân hình Lục Thanh từ bên trong ánh dương quang ôn hòa hiển hóa ra. Bên cạnh, ba gã phó điện chủ lộ ra ánh mắt mê hoặc, có chút không thể tưởng tượng. Lúc trước tình cảnh mấy người Lục Thanh lần đầu tiên đến Thanh Phàm Sơn, trong ký ức mấy người vẫn còn như mới. Lúc trước đó, Lục Thanh vẫn chỉ là một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, lại không có nghĩ đến, ngắn ngủi vào năm trôi qua, đợi cho lại đứng trước mặt ba người, đã là một kiếm hoàng đại sư có địa vị ngang với bọn họ. Thậm chí, ba người nhìn Lục Thanh, căn bản không thể phát hiện được sâu cạn, giống như đứng trước mặt bọn họ chỉ là một đoàn mê vụ mà thôi, mông lung mờ mịt, không không thể chạm đến một tia. Gặp qua bốn vị điện chủ, Lục Thanh ôm quyền hành lễ. Lục đại sư không cần đa lễ. Mục Thanh Nguyên mỉm cười nói, Lục đại sư mời ngồi. Không có từ chối, Lục Thanh lúc này ngồi xuống một chiếc ghế bạch ngọc bên cạnh bốn người. Hiện giờ thực lực biến hóa, tâm cảnh của Lục Thanh cũng có thay đổi. Ở bên cạnh bốn gã kiếm hoàng ngồi xuống, chẳng những không có chút nào kính sợ, ngược lại còn thập phần thản nhiên. Trong lòng yên lặng gật đầu, Mục Thanh Nguyên lập tức nói, Lục đại sư lần này tương trợ, kiếm thần điện ta vô cùng cảm kích. Nghe được lời nói của Mục Thanh Nguyên, trong lòng Lục Thanh âm thầm dùng mình, nghĩ tới lời nói trước khi rời đi của Tử Thiên Lôi. Lần này động tác của Thanh Phàm Điện cũng không đơn giản, ngươi phải cẩn thận, bảo toàn chính mình, phải có lựa chọn. Trong lòng vừa động, Lục Thanh mở miệng nói, không biết lần này đi chỗ bí cảnh nào. Bốn người nhìn nhau, Mục Thanh Nguyên rốt cục mở miệng nói, chỗ bí cảnh này có tên là Kiếm Cốc Hư Không. Kiếm Cốc Hư Không? Lục Thanh lắc lắc đầu, hiển nhiên là không có nghe nói qua. Gọi là bí cảnh, chia làm hai loại. Một loại là tiên thiên bí cảnh sinh ra ở trong trời đất, phần lớn có phân chia theo thuộc tính, bên trong ẩn chứa nhiều một ít bảo vật các hệ hiếm thấy. Liền giống như khi tiến vào ngũ hành kiếm mộ, phải đi qua thiên phong cốc, chân hỏa hải, có thể xem như một chỗ tiên thiên bí cảnh, chỉ là bí cảnh vậy phần lớn hung hiểm dị thường, không có thực lực kiếm hồn, đi vào cũng không khác chịu chết. Mà một loại bí cảnh khác, đó là do kiếm đạo đại thần thông giả kiến lập, đa số là do đại sư thậm chí là tông sư đã ngoài kiếm hoàng bố trí, xuất phát từ nhiều loại mục đích. Kiến lập bí cảnh cũng có nhiều bất đồng, trừ phi là người kiến lập, nếu không tuyệt khó suy đoán rõ ràng. Tựa hồ sớm biết Lục Thanh sẽ hỏi, Mục Thanh Nguyên nói, kiếm cốc hư không, chính là trong năm vạn năm được vài kiếm đạo thánh giả liên thủ sáng lập. Kiếm đạo thánh giả? Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, trong lòng nghĩ tới một loại khả năng là kiếm thánh. Không sai, chính là kiếm thánh, nhưng kiếm tâm, kiếm đạo nhập thánh. Mục Thanh Nguyên gật đầu nói, trong lòng căng thẳng, Lục Thanh tức khắc lâm vào trầm tư, mà nhìn thấy Lục Thanh không nói lời nào, bốn người Mục Thanh Nguyên cũng không có quấy rầy. Bốn người đối với Lục Thanh đều có nhẫn nại, mãi đến một nén hương sau, Lục Thanh mới ngẩng đầu lên. Bí cảnh do kiếm đạo thánh giả kiến lập, vì cái gì mà kiếm thần Sơn không có phái kiếm giả ra? Trên đời này, cũng không phải chỉ có chân long huyết mạch mới có được hạo nhiên chính khí. Lục Thanh trầm giọng nói, đối với quanh co lòng vòng, hắn cũng không am hiểu, đợi đến lúc đó phát sinh biến cố, không bằng giờ phút này liền hỏi rõ ràng. Trong lòng bốn người Mục Thanh Nguyên thầm gật đầu, đối với Lục Thanh nói thẳng, cũng không có ngoài bọn họ dự đoán. Dừng một chút, Mục Thanh Nguyên mở miệng nói, kiếm cốc hư không tụ tập kiếm đạo ý chí suốt đời của mấy đại kiếm đạo thánh giả, kiếm vực dung luyện, coi như là kiếm thần Sơn, cũng vô pháp đem phá vỡ, chỉ có dựa theo ý chí bản thân tiến vào bên trong. Kiếm cốc hư không, mỗi ngàn năm mở ra một lần, đều sẽ do kiếm thần Sơn tuyển đại sư đứng đầu các giới tiến vào bên trong kiếm cốc hư không. Năm vạn năm nay, kiếm cốc hư không đã mở ra 52 lần. 52 lần. Lục Thanh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tiến vào kiếm cốc hư không này, đến tột cùng là muốn tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ 52 lần, thần điện còn không có tìm được thứ đó sao? Cười khổ lắc đầu, Mục Thanh Nguyên nói, nếu tìm được, kiếm cốc hư không cũng chỉ là một cái không gian lịch lãm đơn thuần mà thôi. Thần điện không cần coi trọng như thế. Kiếm cốc hư không lúc trước chẳng những hạn chế kiếm phách tông sư không được tiến vào. Hơn nữa kiến lập kiếm cốc hư không này chính là một thiên đạo kiếm thánh, một nhân đạo kiếm thánh, cùng hai gã ma đạo kiếm thánh. Một thiên đạo kiếm thánh, một nhân đạo kiếm thánh, cùng hai gã ma đạo kiếm thánh. Lục Thanh nghe vậy có hút giật mình, thiên nhân hai đạo hắn còn có thể lý giải. Thiên nhân hai đạo sau khi đến cảnh giới kiếm phách, thủ quy đồng đồ, cần nhiên nhân hợp nhất mới có thể chân chính đột phá, ngưng kết kiếm tâm, đạt tới thánh giả. Nhưng mà ma đạo, cũng là mơ hồ thoát ly thiên đạo, tiên thiên ma khí, ma kiếm đạo, cơ hồ hoàn toàn là cùng thiên đạo trái ngược. Bốn kiếm thánh này như thế nào có thể tụ tập, cùng nhau kiến lập bí cảnh? vẫn là nhãn giới chính mình cùng tâm cảnh không đủ, không thể lý giải lòng giả kiếm đạo thánh giả. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lục Thanh tràn ngập nghi hoặc, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mục Thanh Nguyên nói, bí ẩn bên trong kiếm thần sơn cũng là cơ mật, chỉ là kiếm cốc hư không này đó là kiến lập ở thanh phàm giới ta, cho nên chúng ta mới có thể biết nhiều như vậy, cũng có được 5 cái danh ngạch. Bên trong kiếm cốc hư không, biến hóa khó lường, bất quá trừ phi là tự giết nhau, hoặc là gặp được ma đạo kiếm giả, bản thân bí cảnh cũng không có nguy hiểm. Mục Thanh Nguyên nói tiếp, mà chúng ta cần ở bên trong kiếm cốc hư không tìm kiếm, là một thanh thần kiếm. Một thanh thần kiếm, Lục Thanh ngẩn ra nói, thần kiếm cấp tử hoang. Gật gật đầu, Mục Thanh Nguyên nói, một thanh thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh cấp, ma đạo kiếm. Trong mắt Lục Thanh hiện lên tinh quang, ma đạo kiếm, vi ma vi đạo, chỉ tại nhất tâm. Sắc mặt trầm ngưng xuống, trong lòng bốn người Mục Thanh Nguyên chấn động. Một tức sau, Mục Thanh Nguyên mới hít sâu một hơi nói, Lục Đại Sư quả nhiên là kiếm giả trời sinh. Không sai, ma đạo kiếm này có được ý chí như vậy. Hạo nhiên chính khí giả có thể lấy, ma khí thông thiên giả có thể lấy. Không phải hai loại người này, ma đạo cộng chu. Nghe lời nói của Mục Thanh Nguyên, trong lòng Lục Thanh không khỏi nghi hoặc nói, trên đời này thế nhưng thực sự có thần kiếm như vậy. Thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh cấp, đến tột cùng tồn tại như thế nào? Trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, khóe miệng Mục Thanh Nguyên khẽ nhúc nhích, cùng ba gã điện chủ bên cạnh thầm thương lượng. Lục Thanh nhìn bốn người truyền âm trò chuyện, bọn họ không có kiêng dè hắn, hiển nhiên chính là muốn cho hắn yên tâm. Không bao lâu, Mục Thanh Nguyên một lần nữa mở miệng nói, không sai, ma đạo kiếm này đó là do tứ đại kiếm thành liên thủ chú tạo, trong đó một thiên đạo kiếm thánh đồng thời là một chú kiếm sư cấp tử hoàng. Ma đạo kiếm, lấy kiếm cốt kiếm thánh của thiên, nhân, ma ba đạo đúc kiếm, kiếm tâm thối luyện, kiếm vực uẩn dưỡng, tự thành kiếm vực, có uy năng lớn lao đủ để hủy thiên diệt địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, giới thần sơn ma đạo kiếm, lấy kiếm cốt kiếm thánh của thiên, nhân, ma ba đạo đúc kiếm, kiếm tâm thối luyện, kiếm vực uẩn dưỡng, tự thành kiếm vực, có uy năng lớn lao đủ để hủy thiên diệt địa. Ma đạo kiếm, muốn xuất thế sao? Trong đầu, Diệp lão lẩm bẩm nói. Sư phụ, đi thôi, kiếm cốc hư không này tuy rằng khả năng có chút nguy hiểm, nhưng mà bên trong ưu đại cũng không ít. Trầm ngâm một lát, Diệp lão mở miệng nói, đạt tới kiếm hoàng, trải qua khảo nghiệm lần thứ hai của thiên đạo, tâm cảnh của Lục Thanh đã rất vững vàng, tuy rằng lai lịch của ma đạo kiếm khiến hắn phi thường khiếp sợ, nhưng mà rất nhanh, hắn liền khôi phục trở lại. Ma đạo kiếm là ma đạo thánh kiếm, hai đạo đều có thể dùng. Kiếm cốc hư không, ở trung tâm thanh phàm giới, trên giới thần sơn, ngưng kết đại thế một giới, tụ tập chư thiên linh khí, hiển hóa mà thành, không có tu vi kiếm hoàng không thể tới gần. Trăm dặm giới thần sơn, chung quanh nguyên khí ngưng kết, ở chung quanh thần sơn kết thành vô số phủ vân mờ ảo. Bách hoa nở rộ, thảo mộc ngưng bích, bất luận là xuân hạ thu đông, trên giới thần sơn, luôn luôn đàn thú tề minh, vạn điểu tụ tập bay lượn. Trời xanh không mây, đột ngột một tiếng phượng minh to rõ ở phía chân trời vang lên. Thu đồng thời, theo tiếng phượng minh vang lên, mấy tiếng thú hống hùng hậu cùng vang lên, bí mật mang theo uy nghiêm càn quét tới. Lát sau, ở ngoài hơn 10 dặm, mấy luồng linh quang chói mắt hiện lên. Giới thần sơn một giới, quả nhiên không giống bình thường. Tiếng cười trong trẻo từ phía chân trời truyền đến, bên trong hư không tức khắc diễn hóa âm lãng cuồn cuộn, giống như cửu thiên ngân hà lao thẳng xuống, hướng tới giới thần sơn chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, ở chung quanh giới thần sơn trăm dặm, chân không dập nát, vô số toái thạch từ trên thần sơn rơi xuống, vỡ vụn ra. Ông ngay sau đó, từ trên giới thần sơn, một tầng thanh sắc phong mang khí nổi lên, phong mang khí sắc bén phá vào bên trong chân không dập nát, một vòng không gian sóng gợn khuếch tán mở ra, đem chân không dập nát xé rách. Người nào đến làm càn? Bỗng dưng, từ trên giới thần sơn, vang lên một tiếng hét lớn. Hô cùng với tiếng hét lớn, bên trong hư không dấy lên liệt diễm màu lam, hỏa pháp tắc khủng bố phát ra, không gian cuộn sóng nguy nga mãnh liệt hướng tới phía chân trời. Bên trong không gian cuộn sóng, từng đạo động hư không gian tối đen mở ra, giống như mãnh thú mở miệng, muốn tìm người mà nuốt vào. Lão nhân gia tính khí rất nóng nảy, nghe một khúc này của ta đi. Thanh âm trong trẻo trước đó lại vang lên, giọng nói biến mất, một tiếng địch âm xa xưa giống như vân tiêu bích vụ, di lạc cửu thiên. Phút chốc, đầy trời tản mát ra một tầng phong mang khí kinh người. Phong mang khí màu đạm kim chẳng phá hư không, huyền băng pháp tắc màu xí bạch ngưng kết ra, kéo dài thành từng thanh băng kiếm dài một trượng, đồng thời, còn có một vòng sóng gợn chấn động vô hình ở trên thân kiếm. Oanh oanh oanh không gian thoát phá, từng đạo băng kiếm trong phút chốc sáp nhập vào bên trong tầng liệt diễm màu lam. Tức khắc, tầng liệt diễm pháp tắc màu lam nổi lên một biển lửa tán loạn mở ra. Từng đạo động hư không gian ẩn bên trong cũng lập tức bị pháp tắc băng kiếm hiển hóa ra chấn áp, nhanh chóng khép lại. Trên giới thần sơn, truyền ra một tiếng kêu rên. Kim phong kiếm địch, huyền âm tông, không nghĩ tới, chấn thủ nơi đây ngàn năm, thế nhưng còn có hậu bối kiếm hoàng có thể nhận biết kim phong kiếm địch của huyền âm tông ta. Chốc lát, 10 đầu linh thú cắt qua trời cao, ở phía trước giới thần sơn ngừng lại. Cầm đầu là một con dị điểu toàn thân hàn khí bốn phía, trên đỉnh đầu có hai cái mào màu bích lam, lông đuôi dài chừng vài trượng đồng dạng lộ ra màu bích lam, hư không chung quanh, có nhiều mưa đá lớn bằng ngón cái ngưng kết, hướng tới mặt đất rơi xuống. Con dị điểu này tuy rằng không thành phượng hình, nhưng mà lại có được chân phượng huyết mạch hiếm thấy, bách điểu vương khí trên người mơ hồ khiến chính đầu linh thú xung quanh phải cách xa chừng 10 trượng. Trên điểu thân, một gã thanh niên mặc áo trắng đứng thẳng, thanh niên nhìn qua không đủ nhi lập chi niên, chỉ con trai 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, hai bên đầu phân biệt có hai đường tóc mai rũ xuống. Tuy rằng nhìn có chút quái dị, nhưng mà phối hợp dáng người thanh niên lại làm cho người ta mang đến một loại cảm giác mờ ảo bất kham. Ngoài ra, mấy con linh thú bên cạnh mặc dù ở trên khí tức bị linh thú có phượng mạch dưới chân thanh niên trấn áp, nhưng vẫn lộ ra tư thái bất phàm. Lục giai linh thú, Bích U Linh Viêm Báo, Phá Không Điêu, Huyền Phong Địa Hỏa Lang, Liệt Sơn Hổ, Ngân Giáp Địa Long, Thiên Độc Chu, Cửu U Huyền Xà, Thiên Hỏa Thù, cùng với một con long quy hình thể khổng lồ. Lục giai linh thú long quy, nghe đồn có chân long huyết mạch, nhưng mà giờ phút này xem ra, đối với lục giai băng phong điểu có chân phượng huyết mạch đồng dạng sợ hãi. Thượng cổ hoang dã thời kỳ, chân long cùng chân phượng chính là mãnh thú chi vương cùng giai. Nếu quả thật là truyền thừa chân long huyết mạch, long quy này nhất định sẽ không như thế. Trên 9 đầu linh thú này đều có 9 tên kiếm giả đứng thẳng, đồng loạt có một cổ uy thế ngạo nghễ. Những người này xem ra cũng không đủ nhi lập chi niên. Thậm chí ở trên thân U Huyền Xà toàn thân tối đen, một nữ tử trên mặt có che một chiếc khăn mỏng đứng thẳng. Thân hình nữ tử thon dài, bộ dạng quyến rũ, bộ ngực sữa bán lộ, lộ ra một tư thái rung động lòng người. Giơ tay nhấc chân đều bày ra một cỗ hấp dẫn không hiểu, làm người ta khí huyết sôi trào. Mà tuổi của nữ tử này, nhìn qua sợ mới vừa qua 20, đều không ngoại lệ, ở trên thân 9 người này cũng đều tản ra pháp tắc dao động rõ ràng. Các loại pháp tắc dao động mơ hồ quấn quanh, rên 9 tầng trời, lôi vân tụ tập, mơ hồ, có tiếng sấm vang khởi, người khí trời đất theo 10 người 10 thú đến, cũng bắt đầu hỗn loạn lên. 10 tên kiếm hoàng, đều không đủ nhi lập chi niên. Trên lưng băng phong điểu, thanh niên tay cầm thanh kiếm địch màu vàng kim dài 3 thước rõ ràng là người cầm đầu, mở miệng nói một câu. Liền ngang nhiên đứng ngạo nghễ, ánh mắt yên lặng nhìn xuống giới thần sơn. Ông tức khắc, theo một tiếng quát nhẹ, tầng phong mang khí bao quanh giới thần sơn chậm rãi tiêu tán mở ra. Năm đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, ở trước mặt thanh niên trăm trượng đình chỉ lại. Đây là năm lão già, năm người đều là tóc bạc rủ xuống, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng mà trên người năm người truyền đãng ra pháp tắc dao động, cũng không chút nào so với biểu hiện của 10 người vừa tới kém hơn một chút. Ngàn năm vừa qua, kiếm cốc mở rộng, 10 vị kiếm sử có không xuất ra thần sơn kiếm lệnh. Một lão giả bước tới một bước, ôm quyền hành lễ nói. Không nói gì, thanh niên vung tay lên, một thanh tiểu kiếm màu tím dài 3 tấc tức khắc hiển hóa. Tiểu kiếm vừa mới xuất hiện liền bày ra linh tính kinh người, ở trong tay thanh niên vùng vẫy. Trong mắt chợt lóe thần quang, lão giả kia đồng dạng vung tay lên, một chút đích tử mang tức khắc ở trong tay hiện ra. Tựa hồ là phát hiện cái gì, tiểu kiếm ở trong tay thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh réo rắt, gào thét hướng tới lòng bàn tay lão giả phóng đi. Hưu, chỉ là một tiếng phá không kinh người vang lên, lão giả thế nhưng không có nhìn thấy tiểu kiếm rời khỏi lòng bàn tay thanh niên, nhưng mà đợi cho hắn cúi đầu nhìn về lòng bàn tay chính mình, lại phát hiện nguyên bản tử mang nổi lơ lửng dĩ nhiên tiêu thất không thấy. Hít sâu một hơi, lão giả mở miệng nói, không hổ là thần sơn kiếm sử, thần thông phá không, lão phu thán phục. Trên mặt lộ ra ý cười, cứ việc thanh niên tươi cười ôn hòa, nhưng như trước khó có thể che giấu một tia ngạo nghệ trong ánh mắt. Chúng ta từ thánh giới tới rồi, 5 người thanh phàm điện còn chưa tới sao? Xoay chuyển ánh mắt, thanh niên mở miệng hỏi. 5 lão giả nhìn nhau, trong lòng đều chấn động, trước đó trò chuyện hoàn hảo, giờ phút này vừa hỏi, từ trên người thanh niên này, đúng là tản mát ra một cổ uy nghiêm lớn lao. Uy nghiêm này, một phương diện là đến từ thực lực, về phương diện khác, cũng là một loại thượng vị uy áp trời sinh. Bên trong uy áp này, ẩn nấp một cổ đại thế vô hình, đại thế này kiên ngưng bất tồi, không thể dao động. Hàng năm ở đây tu luyện bế quan, 5 lão giả có thể đồng thời cảm thấy phong mang đại thế phía sau giới thần sơn run rẩy. Đây là đại thế uy áp đến từ thánh giới sao? Trong lòng 5 lão giả đồng thời tự hỏi một câu. Chấn trụ tâm thần, lão giả trước đó mở miệng tiếp tục nói, 5 vị đại sư của thanh phàm còn chưa tới. Bất quá trước đó đại điện chủ Mộc Thanh Nguyên dùng truyền ảnh kiếm trận truyền tin đến, trong 3 ngày bọn họ đuổi tới. Trong 3 ngày đuổi tới, thanh niên nhíu nhíu mày nói, thanh phàm điện nho nhỏ, cái giá thật lớn. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu bá đạo ở bên cạnh thanh niên vang lên. Đây là một gã thanh niên thân hình cường tráng, bộ mặt thô lỗ, ở sau lưng hắn có đeo một thanh cử kiếm dài gần 6 thước, rộng 3 tấc, ám kim sắc phong mang khí mãnh liệt cùng với thổ linh khí hùng hậu giao triền cùng một chỗ, ở chung quanh cử kiếm này, không khí đều ngưng trễ lên. Giờ phút này, thanh niên này vừa mở miệng, thổ pháp tắc chung quanh tức khắc sao động lên, thổ pháp tắc ngưng trọng áp bách. Không gian chung quanh tức khắc vang lên âm vang kéo kẹt, như muốn thoát phá. Khẩu khí bá đạo khiến 5 lão giả đều nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Từ trên người thanh niên cường tráng này, bọn họ chân thật cảm nhận được một cổ khí phách tận trời. Cổ khí phách này, chính là khế hợp thổ pháp tắc mà sinh, hùng hậu ngưng trọng. Heo lần đầu tiên mở miệng, 5 lão giả cảm thấy không gian chung quanh đều ngưng trễ lên. Tựa hồ muốn đem 5 người bọn họ giam cầm ở bên trong hư không. Ta nói ngươi cái thô lỗ gia hỏa, chú ý thân phận chính mình, muốn hay không tỉ tỉ ta đến giáo ngươi. Thanh âm trong trẻo truyền đến, nháy mắt tràn ngập toàn bộ giới thần sơn. Mà nghe được thanh âm này, thanh niên trước đó mở miệng tức khắc co đầu rút cổ, trên mặt lộ ra nụ cười khiến người ác hàn quay đầu đi. Cửu U Thánh Nữ, lão lạc ta là nhất thời nhanh miệng, nhất thời nhanh miệng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, huyết mạch rung động. Thật vậy chăng? Nữ tử phát ra một tiếng cười duyên, bàn tay nhỏ bé như ngọc áp sát trên trán, ánh mắt lộ ra vẻ quyến rũ. Lão lạc, ngươi nói ngươi là lão lạc. Ách, thanh niên nghe vậy thần sắc không khỏi bị kiềm hãm, sắc mặt có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Không phải lão lạc, không phải lão lạc, tốt lắm, cửu u, không nên lại khó xử lão lạc, hắn tính thẳng mà thôi. Trên lưng băng phong điểu, thanh niên áo trắng nhướng mày, lạnh lùng nói. Tốt, nếu Vân đại ca mở miệng, tiểu muội tự nhiên vâng theo. Phía trước, 5 lão giả nhìn nhau, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, người của thánh giới, chẳng những đại thế áp nhân. Thế nhưng ngay cả tính nết cũng cổ quái như vậy. 10 vị kiếm sử, không bằng vào giới thần sơn nghỉ ngơi 2 ngày, tin tưởng mấy người Mộc điện chủ rất nhanh sẽ đến. Lão giả lại kiên trì nói, thật sự bất đắc dĩ, nghĩ bọn họ đừng đừng là kiếm hoàng, khi gặp đại sư cùng giai, thế nhưng lại ăn nói khép nép, giới cùng giới khác biệt, đó là quyết định địa vị cùng đại thế ngưng tụ. Gật gật đầu, thanh niên họ Vân nói, năm vị đại sư không cần khách khí, chúng ta ở đây tĩnh tu là được. Nói xong, thanh niên vỗ vỗ đầu băng phong điểu dưới chân, huyền phong, hạ xuống. Thu ngửa đầu phát ra một tiếng phương minh trong trẻo, linh thú dưới chân 10 người lập tức hướng xuống thảo nguyên bên dưới hạ xuống. 10 vị kiếm sử, các ngươi trước tiên trở về đi. Năm lão giả lần lượt cười khổ, nhưng mà 10 người này cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội. Đại ca, đi thôi, nếu bọn họ không cần, chúng ta tự tiện chủ trương chỉ làm cho bọn họ khó chịu. Lão giả trước đó mở miệng ắc lắc đầu, lập tức xoay người hướng tới giới thần sơn vọt tới. Bên cạnh, trên mặt 4 lão giả đều lộ ra thần sắc khó chịu, cúi đầu nhìn tới 10 người hạ xuống, khó chịu trong lòng lại phát tác không được, chỉ đánh xoay người theo phương hướng lão giả trở lại giới thần sơn. Thời gian 2 ngày trôi qua, 10 người cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên thảo nguyên, 10 đầu linh thú đều tự nghỉ ngơi ở một bên. Ở chung quanh bọn họ, vô cùng linh khí bị hấp dẫn lại đây, đúng là hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Đồng thời toàn bộ nguyên khí trời đất ở chung quanh giới thần sơn cũng đồng thời tụ tập đến, tiến nhập bên trong thân thể 10 người, lại theo 10 người hô hấp không ngừng tinh luyện, chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần. 2 ngày sau, mặt trời mới mọc, ánh dương quang chiếu vào toàn bộ thảo nguyên, đem 10 người bao phủ ở bên trong. Mấy đầu linh thú tựa hồ không quá thích ánh dương quang ấm áp, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ bất mãn. Uy nghiêm thuộc về lục giai linh thú tản mát đi ra, khiến trên thảo nguyên nhiều nhất giai, nhị giai linh thú sụi lơ trên mặt đất, không dám có chút nhúc nhích. Ở chung quanh giới thần sơn sinh tồn, mấy đầu tứ giai linh thú sinh tồn mấy trăm năm gắt gao cuộn mình ở bên trong huyệt động, trong không dám lộ ra nửa đầu, chúng nó thật sự không nghĩ ra. Giới thần sơn im lặng mấy trăm năm vì cái gì ở 2 ngày này xuất hiện 10 tồn tại đứng đầu như vậy. Thậm chí trong đó còn tồn tại huyết mạch bách điểu chi vương từ thời hoang dã thượng cổ, uy nghiêm như vậy, cho dù khoảng cách có xa hơn nữa, cũng có thể bị chúng nó cảm ứng rõ ràng. 2 ngày sau, 10 người đồng thời mở hai mắt. Còn chưa tới sao? Thanh niên cường tráng mở miệng, cũng là ngáp một cái. Lão lạc, ngươi có phải hay không cảm thấy được một thân thức lực có được có quá mức dễ dàng? Thanh niên áo trắng vỗ vỗ kim sắc kiếm địch trong tay, lạnh lùng nói. Rõ ràng có chút sợ hãi thanh niên trước mặt, thanh niên cường tráng có chút thật thà sờ sờ đầu, nói. Sư huynh, ngươi xem đây là ở bên ngoài, ngươi liền cho phép ta nghỉ ngơi 2 ngày đi. Nghỉ ngơi 2 ngày. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ tử Huyền Âm Tông ta, coi như là nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể là ở bên trong tu luyện. Uy nghiêm của thánh giới ta, không cho có nửa điểm tổn thương, nếu không, chớ có trách ta thanh lý môn hộ. Dạ, sư huynh ta sai lầm rồi. Thanh niên cường tráng nghe vậy tức khắc cả người căng thẳng, vội vàng mở miệng nói. Ha ha, Vân huynh hà tất tức giận, hiện tại đi ra thánh giới cũng đích xác có thể hơi chút thả lỏng một phần, có phải hay không? Thanh phàm giới nào còn có tồn tại có thể siêu việt chúng ta sao? Lại nói, tiến vào kiếm cốc hư không, kiếm phách tông sư là tuyệt đối không được. Bên trong kiếm hoàng giai, trừ bỏ nhóm ma đạo độc nước béo cò, nhưng cái khác căn bản không cần lo lắng. Tại bên cạnh thiên độc chu, một gã thanh niên mặc áo xanh thẫm mở miệng nói. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, lại không biết là thanh âm bản thân như thế hay là cố ý giả dạng thành như vậy, tựa như cùng lão già cao tuổi có bệnh, tràn ngập một loại già nua. Như thế nào bố thiên đồ, ngươi nghĩ nhúng tay vào sự tình Huyền Âm Tông ta sao? Thanh niên áo trắng nhìn lại, cười lạnh nói. Ha ha, sự tình của Vân huynh ta cũng không nghĩ quản, chỉ là chẳng lẽ Vân huynh không cảm thấy một đường kiếm đạo cần co giãn có độ sao? Bố thiên đồ kéo kéo túi vải đeo bên vai, không cho là đúng nói. Co giãn có độ. Thanh niên họ Vân hừ lạnh một tiếng, nói. đó chỉ là lý do của kẻ yếu thôi. Kiếm đạo một đường, tự nhiên là dũng mãnh tinh tiến, không thể có chút lười biếng, mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Gọi là biết co biết duỗi, chỉ áp dụng với bình thường tĩnh tu mà thôi. Lão Lạc, có phải hay không cảm thấy được tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, ngươi liền có thể không nghe lời ta nói? Không phải như thế, sư huynh, ta, tốt lắm, đều không cần nói, có người đến đây. Lúc này, tại bên cạnh Ngân Giáp Địa Long, một gã thanh niên mặc tử sam nói. Người này một thân tử sam, mái tóc cả đầu lại có màu tím xanh, toàn thân không có nửa phần khí tức tràn ra. Nhưng mà nghe người này mở miệng, thanh niên họ Vân cũng là ngừng nói, nhàn nhạt liếc tử sam thanh niên một cái. Lập tức, ánh mắt 10 người chuyển hướng về phía phương xa, chỉ có 4 người. Thanh niên cường tráng sửng sốt, mở miệng nói. Như thế nào chỉ có 4 người, nữ tử bên cạnh Cửu U Huyền Xà cũng sửng sốt, một đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa. Ở ngoài 30 dặm, mơ hồ có phong mang khí hiển hóa ra. Không, không phải 4 người, là 5 người. Đột ngột, thanh niên áo trắng của Huyền Âm Tông trầm giọng nói, thần sắc cũng lập tức biến đổi ngưng trọng lên. 5 người, 9 người khác cũng đều sửng sốt. Vân huynh, Huyền Âm Tông cảm ứng chư thiên huyền âm, âm ở đây là âm thanh, đối với hư không cảm ứng là tinh tường nhất trong chúng ta. Tử sam thanh niên lập tức mở miệng nói, có một người thế nhưng cách 30 dặm, chúng ta vẫn cảm ứng không được, xem ra thực lực người này đáng để chúng ta coi trọng. Coi trọng, sợ cũng không hẳn vậy đi, nho nhỏ thanh phàm giới, có thể có cái gì cường giả, nói không chừng là kiếm đạo thần thông đặc thù gì có thể ẩn tàng tự thân khí tức thôi. Bố Thiên Đồ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Bất quá nói đến, thanh phàm giới này có thể có được kiếm đạo thần thông như vậy cũng khó được. Thần Sơn bên kia không phải đã nói sao? Thanh phàm điện đích, chỉ là vấn lộ thạch, đá dò đường mà thôi. Vấn lộ thạch, thần sắc tử sam thanh niên lãnh đạm, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra thân sắc suy nghĩ sâu xa. Mọi sự cẩn thận trên hết, kiếm cốc hư không này, 5 vạn năm trôi qua, đều không có một tiền bối tổ sư thế hệ nào có thể thuận lợi từ bên trong đem kiếm lấy ra, đã nói lên, bên trong này không phải đơn giản như tưởng tượng. Lăng huynh không khỏi có chút tự coi nhẹ mình, thanh niên họ Vân trong mắt lộ ra một vòng băng mang màu trắng dao động, sự tình cá vị tiền bối không làm được, cũng không đại biểu chúng ta không thể là... Hiện nay đã 5 vạn năm qua đi, tứ giới đều tự tích lũy, đều đạt tới đỉnh phong. Một lần này, thần Sơn đã muốn nói, có tiên thiên thần quẻ của thiên linh tộc dự báo, kiếm cốc hư không trong 1000 năm này, ma đạo kiếm nhất định xuất thế. Không đại biểu chúng ta không thể làm được. Tử sam thanh niên nghe vậy cũng lắc lắc đầu, Vân Thiên Âm, đạt tới cảnh giới hiện giờ của chúng ta, chẳng lẽ còn lĩnh ngộ không ra sao? Trừ bỏ nhóm tiền bối đời thứ nhất tiến vào kiếm cốc hư không, một thế hệ nào đều không phải có ý nghĩ đồng dạng, nhưng mà cuối cùng, bọn họ giống nhau đều không thể lấy được. Mà lời nói của thần Sơn, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, chẳng lẽ gần đây động tác của thần Sơn, các ngươi đều không có thu được tin tức sao? Dừng một chút, tử sam thanh niên tiếp tục nói, thiên linh tộc, trừ bỏ một chi nhánh nhỏ ở thanh phàm giới này, ở trên kiếm thần hải tuy rằng cũng tồn tại một chi, nhưng mà, các ngươi cho rằng, một chi thiên linh tộc kia bị kiếm ma điện thống lĩnh, sẽ thay kiếm thần điện thi triển tiên thiên thần quẻ. Không thể không nói, đó là thần Sơn lấy cớ mà thôi. Nhưng mà, chúng ta không phải vẫn đến đây sao? Đột ngột, thanh niên cường tráng mạc danh kỳ diệu sờ sờ đầu, mở miệng nói, chúng ta vẫn đến đây. 9 người tử sam thanh niên đều sửng sốt, lắc lắc đầu, tử sam thanh niên cười khổ nói, không nghĩ tới, chúng ta còn không có nhìn thấu triệt như Lạc huynh, đúng vậy, chúng ta vốn có thể không đến. Gật gật đầu, Vân Thiên Âm nói, chúng ta vốn có thể không đến, nhưng mà, y ma đạo kiếm, lại quyết không thể buông tha cho. Tốt lắm, nếu không thể buông tha cho, như vậy đến lúc đó liền dựa vào năng lực đi. Trong mắt Bố Thiên Đồ chợt lóe tinh mang, mở miệng nói.